Anh điên cái gì vậy? Ngồi ở phòng làm việc của anh không thoải mái sao? Lại cứ phải chen tới phòng bệnh của tôi làm gì? Lẽ nào anh muốn trông chừng tôi? Sợ tôi lại vượt giới hạn sao? Anh cẩn thận giải thích. Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ là... Cô quắc mắt nhìn anh. Chỉ là cái gì? Anh mở nhẹ môi nói. Anh chỉ muốn ở bên em. Cách chương.